Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396. Hóng mát đại thảo nguyên, cầu nguyệt phiếu, hòn kéo Dương Thúc Bảo một phen, thấp giọng nói: "Ngươi xem trước một chút phân phối, ngoại hình, giá tiền, nếu như này một ít phù hợp ngươi mới có thể nghe động cơ. Bởi vì một khi mở chân ga ngươi thử xe, xe chỉ cần không có trục trặc ngươi liền phải mua xuống." Dương Thúc Bảo cũng thấp giọng hỏi: "Bá đạo như vậy, nếu như cảm giác điều khiển xúc cảm không tốt đâu?" Hòn nói ra: "Đây chính là quy củ. Nam Phi tầng dưới chót thế giới quy củ. Một cái tai trông thấy hai người kề tai nói nhỏ liền đoán được bọn hắn đang nói chuyện gì. Hắn xem như người làm ăn, không phải bang phái nhân viên, cho nên tính tình tương đối hiền lành. Minh bạch bọn hắn ý nghĩ sau hắn nói ra: "Ngươi thử qua sau xe chỉ cần xe không có vấn đề liền phải mua. Đây là ngành nghề quy củ, bởi vì ngươi đốt dầu. Bất quá ta không phải những cái kia chết đầu óc đồ ngốc. Nếu như ngươi thử xe sau cảm thấy không hài lòng, kia cho xe đến 200 khối xăng cũng được." Hòn cười nói: "Cho nên ta liền đến tìm ngươi làm ăn. Huynh đệ, ngươi là người có quy củ. Việc buôn bán của ngươi về sau hội càng lúc càng lớn." Một cái tai sờ lên lỗ tai cũng cười: "Bởi vì ta là thương nhân, động cơ không có vấn đề, đánh lửa về sau ầm vang rung động, thanh âm giòn mà hữu lực." Hòn lên xe hỗ trợ tư thế, một cái tai đưa tay đỡ tại trên cửa xe hỏi: "Này, huynh đệ, ngươi mở qua chân to xe sao?" "Không có." "Vậy ngươi có thể cẩn thận một chút, xe này cùng ngươi xe không giống nhau lắm." Hòn lòng tin 10 phần nói ra: "Không đều là một cái phương hướng cuộn, một cái đổi tốc độ dương, một cái chân ga, một cái phanh lại, một cái ly hợp." Dương Thúc Bảo nghe xong xe này còn có ly hợp, đây là dùng tay hồ sơ a, hắn lập tức trong lòng có chút bồn chồn, hắn chỉ có thể mở tự động hồ sơ. Một cái tai chỉ đổi tốc độ dương nói ra: "Cái đồ chơi này là năm nhanh thẳng răng đổi tốc độ. Như vậy thiết kế là vì giảm bớt truyền lực hệ thống động lực xói mòn, gia tăng vòng lên ngựa lực, mặt khác cũng là để cho tiện không cần dẫm bộ ly hợp liền có thể hộp số." Hòn sững sờ: "Không cần dẫm bộ ly hợp liền có thể hộp số?" Một cái tai đem hắn kéo xuống nói ra: "Tính toán vẫn là ta tới đi, xe này dẫm một cái chân ga liền có thể hộp số. Lên xuống đều dựa vào lần này." Hắn đối Dương Thúc Bảo vẫy gọi, Dương Thúc Bảo ngồi lên xe. Trong xe không gian rất nhỏ, giống diều Olympa như thế tuyệt đối ngồi không được. Một cái tai giải thích một chút: "Vì giảm nhỏ sức chịu đựng cùng phụ trọng, thân xe tận lực rút nhỏ, cho nên nó động lực 10 phần, một cước chân ga xuống dưới, xe theo đường cái liền bắt đầu vọt. Kình phong chạm mặt tới, thổi vào nhỏ hẹp phòng điều khiển, lão Dương lập tức mộng. Vị quá lớn, một cái tai trên người mùi vị đó thực sự ra sức. Không phải thuần túy thối, hắn vì che giấu thể vị phun mạnh nước hoa, hai cỗ mùi vị đan xen có thể xưng thiên vương lấp mặt đất hổ. Gian phu phối sao sao, uy lực quá lớn, hắn bị làm cứ thế mắt mở không ra, nhưng một cái tai nhưng không có cảm giác, xe tại dưới tay hắn nhanh như chớp, sau đó lại mạnh mẽ vừa nghiêng đầu mở đường cái lái vào trong thảo nguyên. Xe lắc lư lợi hại, trực tiếp tại chỗ nhảy nhót lên được có cao nửa thước. Bất quá rơi xuống đất rất ổn, tiếp tục có thể bình thường hành xử. Dương Thúc Bảo ló đầu ra ngoài xem, vừa rồi một cái tai là cố ý tại tối gập ghềnh một đoạn trên đồng cỏ hành xử. Phổ thông xe cái tốc độ này, cái này mở pháp khẳng định phải lật xe. Chân to xe không có việc gì, rất ổn. Hiện tại hắn hiểu được con dẹp xe cái tên hiệu này nơi phát ra. Xe tại trên mặt cỏ sóc này thỉnh thoảng hội nhảy nhót đứng lên. cùng một cái sung sướng con dẹp dường như. Đợi đến xe trở về, Dương Thúc bảo Thống khoái móc ra tiền mặt. 5 vạn khối mua như vậy một chiếc xe. Thật giá trị, mua xong chân to xe. Hòn lại dẫn bọn hắn đi mua xe địa hình ATV. Trương Kim Kiệt không có khả năng mua xe đen. Hắn xe địa hình ATV tuy là không lên bài nhưng là muốn dùng để vận doanh. Bất quá xe địa hình ATV so ra mà nói giá cả tiện nghi. 6 tòa xe ngựa mới 1 vạn khối tả hữu, 4 tòa có chút chỉ cần 7-8 ngàn khối. Dương Thúc bảo không hiểu rõ. Dạng này một chiếc xe tương đương nhân dân tệ mới muốn mấy ngàn khối. Nó là cái gì làm? Chi phí nhiều lắm thấp. Trương Kim Kiệt mua 2 chiếc xe. Bọn hắn tìm một chiếc xe kéo đem 3 đài xe cùng một chỗ cho mở trở về. Buông xuống sau xe, Dương Thúc Bảo liền đối Nikon hô. Thân ấy, lên xe, ta dẫn ngươi đi hóng mát. Nikon cười chạy tới ghé vào trên cửa xe hỏi. Đây là xe gì? Thoạt nhìn rất giống ta thích cát. Hay kia là cát? Dương Thúc Bảo mở cửa xe. Simba chạy như bay đến chui đi vào. Trong xe không gian nhỏ, sư tử con sai lầm đoán chừng tình thế. Nó một đầu đâm vào đến kết quả liền tiến đến nửa người. Phần sau bên thân thể đâm không tiến vào, mạnh mẽ cho kẹp lại. Niki đưa nó cho rút ra. Simba rất bất mãn hé miệng tại thân xe bên trên gặm một cái. Dương Thúc Bảo đau lòng hỏng. Ta muốn giết ngươi. Simba quay đầu liền chạy. Chạy mấy bước sau quay người trở lại vẫy đuôi. Rất phách lối. Thẳng đến Dương Thúc Bảo bỏ đi giày. Simba lập tức chui vào trong bụi cỏ. Dương Tiểu Hắc chạy ra. Tốc độ siêu nhanh. Quả thực là một chiếc đồng xe. Nikon chưa thấy qua báo đen. Từ khi Dương Tiểu Hắc đi vào bảo hộ khu sau liền thành nàng tiểu tâm can. Nàng ôm lấy báo đen ngồi lên xe. Cười nói, mang bọn ta tiểu tâm can đi hóng mát đi. Simba cùng Hoa Kim lại chui ra. Simba, tâm can, nơi nào có tâm can? Hoa Kim lại sốt ruột bận bịu hoảng vẫy đuôi. Ngươi chỉ cần ngươi tiểu tâm can, không cần ngươi đại bảo bối. Dương Thúc Bảo cho xe đánh lửa. Trưởng Khống lấy tay lái tại trên thảo nguyên bắt đầu chạy. Xe này tại tính ổn định trên dưới đại công phu. Dù cho xe máy chạy đều tốn sức bãi cỏ, tại trước mặt nó lại không có áp lực chút nào. Xe lắc lư cũng không lợi hại. Xe chỉ có kính chắn gió không có cửa kiếng xe. Nikon đưa cánh tay khoác lên trên cửa xe hưởng thụ lấy thảo nguyên gió mát. Dương Tiểu Hắc dẫm lên bắp đùi của nàng dùng chân trước lay cửa xe ra bên ngoài mở. Dương Thúc Bảo quay đầu sau bỗng nhiên ý thức được không đúng. Nó thế nào vươn đầu lưỡi đâu? Báo đen lúc này cùng trên xe chó đồng dạng. Đón gió vung đầu lưỡi. Nikon nói ra, có lẽ là cùng chó học. Báo cái cùng tiểu báo đàn không tiếp nhận tiểu báo đen. Thế là lão Dương đem nó kín đáo đưa cho Golden nhóm. Golden là đại ấm nam. Hảo vú em, có cái gì thú nhỏ đều có thể giao cho bọn chúng đến mang. Kết quả tiểu báo đen học ngược lại là nhanh. Vậy mà học xong chó le lưỡi kia một bộ. Bất quá cân nhắc đến báo đen thể sắc đen như vậy. Hút nhiệt năng lực khẳng định rất mạnh. Nó hẳn là so với cái khác động vật muốn càng nóng. Cho nên học được dùng le lưỡi đến giải nhiệt cũng là cái hảo kỹ năng. Vấn đề duy nhất là, báo kia đầu lưỡi có thể giải nhiệt sao? Bảo trì hồ sơ vị, Dương Thúc Bảo tay trái lái xe đưa tay phải ra búng ngón tay. Nikon sẵn giọng, ngươi đừng phách lối, cẩn thận một chút, trên thảo nguyên trung quy đường xá rất kém cỏi. Dương Thúc Bảo cười nói, yên tâm. Hết thảy đều tại trong khống chế. Hắn cũng không phải tại chơi. Hắn đang thi triển cam lâm thuật đâu. Cái này thi triển cam lâm thuật liền đơn giản. Trước kia còn phải tại trên thảo nguyên chạy. Hiện tại chỉ cần ngồi ở trong xe nhẹ dẫm chân ga là được. Cam lâm thuật rơi xuống. Trong bụi cỏ chim, trên thảo nguyên thú cấp tốc bị hấp dẫn mà đến. bọn chúng rất nhanh phát hiện dụ hoặc không ngừng theo trong xe xuất hiện. Thế là liền nhao nhao đuổi theo chân to xe chạy. Mới đầu là một chút quán chim bay lượn tại trên mui xe. Sau đó là một đám linh dương nhảy nhanh chóng theo sau. Bọn chúng ở phía sau nhảy nhảy nhót nhót, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí chất yêu nhã, tràn ngập hoạt bát mùi vị. Linh dương nhảy về sau là linh dương sừng thẳng, trải qua đất ngập nước biên giới sau ngựa vằn cùng bò rừng cũng theo tới. Bảo hộ khu ngoài có một chút linh dương đầu bò ngay tại uống nước. Bọn chúng rất nhanh cũng đuổi theo, chính thức bị dẫn vào bảo hộ khu, thành lão dương con. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.